Thần khống thiên hạ, chương 879, ma hoàng hoa tới tay, 1, gocchuyenaudio.com, tới a, các ngươi cùng tiến lên, nếu không ta sẽ không đã nghiền. Lăng Tiếu hiện tại giống như một kẻ điên háo chiến, một thân chiến ý nghiêm nghị, đầu lưỡi liếm liếm hướng về phía những người khác của Bạo Long Phong binh đoàn nói. Mấy tên đoàn viên của Bạo Long Dòng binh đoàn làm sao còn có can đảm đối chiến với Lăng Tiếu. Đối phương ngay cả phó đoàn trưởng của bọn họ cũng có thể giết chết, bọn họ lại tính là cái gì? Yêu quái, thần sắc của bọn họ tái nhợt đến cực điểm, sau đó mắng một câu, lập tức phân tán ra chạy trốn. Trốn được không? Trong mắt Lăng Tiếu hiện lên thần mang tàn nhẫn, tinh thần lực trong mi tâm lần nữa chui ra. Trong nháy mắt lại có ba tên vương giai bị chết không minh bạch. Lăng Tiếu tự mình hướng một gã trung cấp địa hoàng đuổi tới. Tên trung cấp địa hoàng kia đều muốn khóc rồi, trong lòng hắn thầm mắng. Vương giai tại sao có thể lợi hại như thế được, chẳng lẽ là thanh niên đồng lứa của những thế lực đáng sợ kia? Ở trung vực có một ít đại tông môn, đại môn phiết không thiếu một ít yêu nghiệt tồn tại có thể vượt cấp mà chiến. Trung cấp địa hoàng này cũng chỉ có thể hướng về phương diện đó suy nghĩ, bằng không hắn không rõ thanh niên nhân kia làm sao đáng sợ như vậy. Lăng Tiếu đánh ra một chiêu phong trung kính thảo, một trận thối ảnh nhanh chóng tuyệt luân hướng trung cấp địa hoàng kia đá tới. Trung cấp địa hoàng kia đã bị dọa sợ đến kinh hãi rồi, nào dám ham chiến, có bao nhiêu nhanh trốn bấy nhiêu nhanh. Tốc độ của Lăng Tiếu mặc dù nhanh, nhưng mà trung cấp địa hoàng kia thoát được lại càng nhanh, một trận thối ảnh này của hắn chỉ có thể rơi vào khoảng không. Lăng Tiếu than nhẹ, thực lực vẫn là không đủ a. Nếu như hắn bây giờ là đê cấp địa hoàng, dựa vào tốc độ của hắn làm sao sẽ để cho trung cấp địa hoàng này chạy trốn được. Lăng Tiếu chỉ có thể lần nữa lợi dụng tinh thần lực oanh hướng trung cấp địa hoàng kia, lại nhất cử tiếp cận thân thể của hắn oanh tạc một phen, trung cấp địa hoàng này lập tức rơi xuống. Lúc này người có thực lực địa hoàng giai của Bạo Long Dòng binh đoàn kia toàn bộ đã bị tiêu diệt. Lăng Tiếu nhìn về phía tình hình chiến đấu bên kia tàn báo cùng Bạo Long đại chiến đến hăng hái, mà bại gia tử cũng là đem địa giáp Long kia oanh đến đầu óc choáng váng, đoán chừng không cần bao lâu sẽ chết mà ma giáp báo bên kia đại chiến Hắc Long cùng một con địa giáp Long cũng không có bao nhiêu lợi thế, bởi vì trước đó ma giáp báo đã bị trọng thương. Bất quá Bạo Long nhưng sinh ra tâm tư chạy trốn, hắn chẳng thể nghĩ tới đối thủ giết ra lại lợi hại như vậy. Ở địa bàn huyết ma vực này luôn luôn lấy bọn họ mạnh nhất, nhưng bây giờ nhiều ra hai gã trẻ tuổi cao thủ quá mức, thật sự là để cho hắn cảm thấy không giải thích được. Bạo Long đột nhiên liếc thấy Lăng Tiếu đang hướng địa phương có ma hoàng hoa hạ xuống, trong con mắt hắn lộ ra lệ mang hung ác, trong lòng thầm nghĩ. Trước hết giết dụng tiểu tử này, đoạt được ma hoàng hoa rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, hắn mạnh mẽ đem tàn báo bước ra thôi động tiểu phương thế giới hướng Lăng Tiếu rảo sát mà đi. Tàn báo kinh hãi, lập tức hướng Lăng Tiếu giống to. Thiếu gia cẩn thận, tốc độ của thiên tôn giai là tương đối kinh người, chỉ ở trong một sát na, Bạo Long đã đến trên bầu trời của Lăng Tiếu. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Tiểu phương thế giới của Bạo Long phân hóa ra một cỗ. gocchuyenaudio.com, hướng Lăng Tiếu nghiền ép mà đi. Cho dù phòng ngự của Lăng Tiếu kinh người, nhưng cũng không ngăn được thiên tôn giai toàn lực công kích ra. Ngươi tự mình muốn chết cũng không trách được ta. Lăng Tiếu là không có biện pháp né tránh công kích của Bạo Long, nhưng mà không có nghĩa là hắn không có năng lực đánh trả. Không gian giới của hắn chợt lóe, một đạo lam sắc giao long cường đại đằng không mà ra. Nó nộ hống một cái liền đem Bạo Long chấn đến quay cuồng, thất khổng chảy máu. Hắn chẳng thể nghĩ tới thanh niên trẻ tuổi này còn có linh thú đáng sợ bậc này. Hắn áp chế huyết dịch đang sôi trào hướng về phía Hắc Long quát to một tiếng. Lão nhị rút lui, đừng đối cứng. Hắn gọi xong, không do dự trong nháy mắt đã ra bên ngoài ngàn thước. Lam sắc giao long tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho hắn rời đi như vậy, chỉ thấy long vĩ quẫy ra, liền ngăn ở trước mặt Bạo Long. Bạo Long giật mình, bất quá người này cũng là sớm có chuẩn bị, trong tay nhiều ra một vật hỏ hướng lam sắc giao long ném tới. Vật nhỏ kia sinh ra bạo tạc cường đại chấn đến lam sắc giao long cũng phải tê khiếu không dứt. Bạo Long cũng nhân cơ hội thoát đi rất xa, Hắc Long bên kia cũng không chậm thu hồi địa giáp Long so với Bạo Long thoát được nhanh hơn một phần, chỉ là ma giáp báo lại còn đuổi theo ở phía sau. Thiên lôi tử, không nghĩ tới còn có tồn tại loại vật uy hiếp này. Lăng Tiếu híp mắt nhàn nhạt nói, Lăng Tiếu đã đoán được đối với sử dụng đồ vật bạo tạc là cái gì rồi. Thiên lôi tử là một loại đồ vật hiếm thấy lấy thú đan làm giá trị để luyện chế mà thành, nó có thể sinh ra uy lực nổ tung cường đại. Lăng Tiếu cũng không phải là lần đầu tiên thấy được thiên lôi tử rồi, ở thời điểm thiên tôn gặp gỡ trưởng lão La Quý Dương của trọng kiếm môn, La Quý Dương liền sử dụng qua một lần rồi. Cho nên Lăng Tiếu mới có thể nhìn một cái liền nhận ra. Nếu như mới vừa rồi đồ vật này là ném lên trên người Tàn Báo, chỉ sợ hắn cũng liền chết rồi. Bất quá loại vật này dường như rất khó luyện chế, cho nên cũng coi như là linh bảo bảo vệ tính mạng hiếm thấy, ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ ai cũng không sử dụng, hơi không cẩn thận còn có thể liên lụy đến chính mình. Lam sắc giao long bị tạc đến đau đớn không thôi, có một khối thịt lớn còn bị nổ tung rồi. Có thể thấy được viên thiên lôi tử kia ít nhất là dùng lục giai thú đan luyện chế mà thành. Bởi vì càng là dùng thú đan cao cấp luyện chế thiên lôi tử, uy lực của nó càng là bất phàm. Lam sắc giao long trong nháy mắt thu nhỏ lại bay về bên cạnh Lăng Tiếu, phát ra từng tiếng bi thương. Lăng Tiếu sờ sờ đầu của nó, ném cho nó một viên thú đan thủy thuộc tính. Lăng Tiếu phát hiện giao long cùng kỳ lân giống nhau, cần phục dụng đại lượng thú đan mới có thể tiến giai. Lam sắc giao long đi theo hắn cũng đã 2 năm rồi, thú đan mà Lăng Tiếu cho nó phục dụng cũng không ít nhưng vẫn không có lên cấp. Bất quá Lăng Tiếu biết nó thiếu hụt chính là thất giai thú đan thủy thuộc tính. Mặc dù hắn thu hết tất cả nội tình của trọng kiếm môn, tuy nhiên lại không thể tìm ra một viên thất giai thú đan thủy thuộc tính, mà trong thú đan của bại gia tử cũng không có thú đan thủy thuộc tính. Lăng Tiếu chỉ có thể chờ đợi tìm được cơ duyên khác, hoặc là đến trung vực bên kia có thể nghĩ biện pháp mua đi. Sau khi Lăng Tiếu ở trên không trung nhìn xuống trong chốc lát, rốt cục thấy ma hoàng hoa ở một chỗ khe hở trên vách. Cốc truyện audio.com, đá dốc đứng, cách chương.